không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 397. Ta cũng không nói qua ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Cái này khí tức kinh khủng. Tuyệt không phải tiên đế cường giả. Chẳng lẽ nói là tiên tôn? Diu trên mặt mang theo một tia không thể tin tưởng màu sắc. Nhìn Lâm Bắc chấn động lay động đạo. Không phải có tình báo nói. Nguyên sinh vũ trụ tiên tôn cấp sớm đã mai danh ẩn tích. Không còn tồn tại sao? Vì sao bây giờ hội xuất hiện một gã tiên tôn cấp cường giả? Nhanh đi bẩm báo U Minh Đế. Tình báo có sai, nhất định lui lại. Theo Han Dun giống giận, vẫn còn ở không ngừng tiến nhập. Chuẩn bị xâm lấn nguyên sinh vũ trụ U Minh Đại Quân nghe về sau. Mặc dù không biết Han Dun đến tột cùng là nói cái gì. Bất quá, bọn họ nghe được tình báo có sai. Nhất định lui lại 8 chữ. Bây giờ, bắt đầu lui lại chung. Dự định đem việc này đăng báo U Minh Đế. Sau lưng những tên kia đã tiến đến, vì sao phải chạy đâu? Chứng kiến muốn lui lại trốn chạy U Minh tộc đại quân, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt đem bên ngoài bao trùm. Đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phô thiên cái địa, trải rộng toàn trường U Minh tộc đại quân trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một bao quanh U Minh chi khí. Chỉ là Lâm Bắc một ý niệm, đếm không hết U Minh tộc đại quân trong nháy mắt hóa thành U Minh chi khí. Chỉ còn hạ hai vị Minh Hoàng, cũng chính là Han Dun cùng Diu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Bắc đem bao trùm toàn trường U Minh chi khí toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đồng thời không ngừng mà áp xúc, cô đọng, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh biếc U Minh Châu. Đây chính là hội tụ vô số kể U Minh tộc đại quân chân linh. Một ngày vận dụng, thi triển ra uy lực, coi như là tiên hoàng cấp cường giả, cũng muốn tị kỳ phong mang. Nói đi, vì sao phải xâm lấn ta nguyên sinh vũ trụ, như ngươi nói có lý lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ thả ngươi nhất ngựa. Đây, lời này là thật, cho là thật. Ta Lâm Bắc chưa bao giờ nuốt lời, theo không được lừa gạt, người. Han Dun nghe vậy, mang trên mặt một tia quấn quýt ý. Một bên Diu thấy thế, hướng Han Dun mắng. Han Dun, ngươi người này, ngươi nếu như dám can đảm nói ra một tia về chúng ta lúc này đây hành động bí mật. Ngươi chính là U Minh tộc kẻ phản bội. A, tiếng huyên náo, ta vừa không có hỏi ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Diu ngũ chi trong nháy mắt gãy. Thanh âm thê lương chung mang theo một tia nương khí. Nói đi, như nếu là có sở giấu giếm. Kết quả của ngươi đem so với hắn muốn thảm cái gấp 100 lần. 1000 lần, Han Dun, không muốn nói. A, đều nói, để cho ngươi an tĩnh một điểm. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lâm Bắc một cước đem Diu đá ngã lăn tại trên đất. Đồng thời một cước giẫm ở Diu lồng ngực lên. Lục sắc tiên huyết không ngừng theo Diu trong miệng phun ra. Ngũ lỗ đổ máu. Cả người thoạt nhìn liền cùng bị dàn vặt thành lệ quỷ một dạng đáng sợ. Ta nói, chúng ta U Minh tộc nhân xâm nguyên sinh vũ trụ mục đích chính là vì cướp đoạt nguyên sinh vũ trụ chi tâm. Han Dun, ngươi tên phản đồ này, U Minh Đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chân linh sẽ bị U Minh Đế rút ra, nhưng sau vĩnh viễn giàn vặt, hắn có thể hay không bị kia cái gì U Minh Đế giàn vặt ta không biết. Bất quá, ngươi nếu như lại nói nhảm nói, ngươi cũng sẽ bị ta rút ra linh hồn, nhưng sau vĩnh viễn giàn vặt. Chứng kiến Diu vẫn còn ở uy hiếp Han Dun, Lâm Bắc một quyền đánh vào Diu mặt lên. Diu đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, chẳng qua rất nhanh thì khôi phục. Một khi thành tiên, chỉ cần bất tử, không phải chịu đến đặc thù gì thương tổn, như vậy cơ bản trên sẽ không phải chết. nói đi, các ngươi là từ đâu bên trong biết được nguyên sinh vũ trụ chi tâm các loại sự tình. Nói ra ta tốt phán đoán. Đúng, đúng như vậy, vừa nói, Han Dun liền đem hắn biết tất cả nói hết ra. Bao quát như thế nào theo thiên ma bộ tộc biết được vũ trụ chi tâm tin tức sự tình. Nguyên lai, U Minh bộ tộc đang cùng thiên ma bộ tộc giao dịch thời điểm. Ở U Minh đế bộ Hạ Minh Hoàng Mậu Nhị Thuyên cùng thiên ma bộ tộc bởi vì đạt thành nào đó trùng hợp. Tác mà ăn mừng thời điểm, Mậu Nhị Thuyên bất ngờ theo đối tượng hợp tác trong miệng hỏi ra vì sao trước đây thiên ma bộ tộc hội xâm lấn nguyên sinh vũ trụ sự tình, đồng thời vì sao phải đột nhiên lui binh chuyện tình. Này thiên ma ở rượu ngon qua chén phía dưới, dĩ nhiên nhất ngũ nhất thập đưa hắn biết tình báo. Toàn bộ đều nói cho Mậu Nhị Thuyên, mà Mậu Nhị Thuyên hồi quy U Minh bộ tộc về sau. Liền đem việc này đăng báo cho U Minh Đế, có thể tấn cấp đỉnh nhọn vũ trụ chi tâm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ không biết nhiều thiếu tuế nguyệt. Chẳng bao giờ xuất hiện, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái, như thế nào không cho bọn họ tâm động, một khi đem vũ trụ chi tâm hiến cho Minh Tổ. Như vậy Minh Tổ ắt sẽ đem U Minh bộ tộc trực tiếp thăng lên làm Minh tộc trong hoàng tộc. Giỏi hơn hết thảy Minh tộc bên trên, Minh Tổ bên dưới, theo thiên ma nói, bọn họ triệt binh lý do, là bởi vì bọn họ tộc trung ra một điểm ngoài ý muốn. Cho nên mới phải triệt binh, các tộc trong sự tình toàn bộ giải quyết về sau, bọn họ sẽ chỉnh hợp tất cả binh lực. Toàn lực tiến công nguyên sinh vũ trụ, nguyên nhân đây, ở U Minh Đế biết được tin tức về sau, mới hội lập tức phái U Minh bộ tộc đại quân, toàn bộ tiến công nguyên sinh vũ trụ. Mặc dù nói, tin tức này nghe có điểm bẫy dập mùi vị, nhưng là, một ngày thật đoạt được vũ trụ chi tâm, những thứ này đều không coi vào đâu. Cho nên nói, các người xâm lấn nguyên sinh vũ trụ mục đích, chính là vì cướp đoạt vũ trụ chi tâm. Đúng thế, hừ, nếu như bị các ngươi cướp đoạt vũ trụ chi tâm, như vậy chúng ta nguyên sinh vũ trụ nhất định sẽ nguyên nhân này diệt vong. Đại ca, may mắn có ngươi ở đây. Bằng không, một bên Lâm Hải nghe vậy, mang trên mặt vẻ tức giận nói đạo. Ừ, ta đều biết, đã như đây, Lâm Hải, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta còn có chút sự tình cần phải đi làm. Lâm Hải nghe vậy, nhãn trung hiện lên một tia minh màu sắc, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đại ca, vạn sự cẩn thận, an toàn của mình tối trọng yếu. Phải biết, ngươi nếu như ngoại trừ vấn đề, ba cùng mù, còn có các đệ đệ muội muội đều sẽ thương tâm. Còn có đại tàu, biết, yên tâm tốt. Chẳng qua còn một ít hỗn cặn bã mà thôi. Không dạy dỗ một cái bọn họ, cũng không biết nguyên sinh vũ trụ đến tột cùng là địa bàn của ai. Vừa nói, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một vệt sáng, hướng ngoại vực nơi bay đi. Mà ở Lâm Bắc ly khai về sau, Lâm Hải cầm trong tay âm dương nhị hợp kích, nhìn về phía trước mắt Han Dun cùng với Di Phiêu nói ra. Ta đại ca nói qua, chỉ cần các ngươi nói ra lúc này đây xâm lấn mục đích, sẽ không đả thương hai người các ngươi tính mệnh, cái này các ngươi có thể yên tâm, ta đại ca nói được thì làm được. Nghe được Lâm Hải lời nói về sau, hai vị minh hoàng thở phào, đặc biệt Han Dun, hắn chính là vừa mới lên cấp làm minh hoàng, còn có vô tận thời gian có thể lãng phí, tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Bất quá, đây chẳng qua là ta đại ca mà thôi. Ta cũng không nói qua. Ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Nói xong, Lâm Hải một thân khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Không để ý tới đang ở cầu xin tha thứ Han Dun. Chỉ thấy Lâm Hải nhất kích bổ vào Han Dun thân lên. Han Dun không có chút nào ngoài ý muốn. Thân thể trong nháy mắt mẫn diệt. Tự liền chân linh cũng nguyên nhân này tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,